Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta làm không thể giả được. Đó là điều tôi muốn tìm ra. Hồ sơ của cô gái mang tên Phi Yến hoàn toàn không tìm ra một chút manh mối nào. Có thể cô ta không phải là Phi Yến thật sự. Mọi chuyện càng ngày càng thú vị đây. Cậu rảnh quá hay sao mà lại tới đây? Không, tôi muốn đưa cậu tới gặp cô Phi Yến xinh đẹp kia. Làm sao cậu? Tôi rất hứng thú với cô ấy và cả vị bác sĩ họ Hoàng kia nữa. Xem ra chuẩn bị có chuyện hay để xem rồi. Cô Phi Yến đang ở đâu? Cậu nóng vội gì chứ? Rồi sẽ gặp thôi. Cô ấy đang ở cô nhi viện. Mà cậu thường hay tới ấy. Cô nhi viện nhân ái. Tôi rất muốn biết biểu hiện của Uyên Nhi khi gặp Phi Yến. Có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu được điều gì đó từ đây. Tôi đi chuẩn bị xe. Uyên Nhi à, anh đưa em từ cô nhi viện. Ngày mai anh có hợp đồng không thể mang em đi được. Được, anh tới đón em. Chiếc xe dừng trước cô nhi viện. Nguyên Thần Dạ thấy Tống Hạ Bình cũng đứng bên cạnh Phi Yến mà không thấy Hoàng Phi. Nguyên Thần Dạ dẫn Uyên Nhi tới gần Tống Hạ Bình và Phi Yến. Hạ Bình, anh đưa em tới đây sao? Thật bất ngờ. Uyên Nhi, em tới rồi sao? Cô gái này là... Nãy giờ đứng ngoảnh lưng lại với Thần Dạ và Uyên Nhi khi Tống Hạ Bình cầm lấy tay cô xoay người lại. Anh Hạ Bình, có chuyện gì vậy? Thần Dạ và bạn gái Uyên Nhi muốn hỏi thăm em. Uyên Nhi sững sờ nói không nên lời. Cô ấy có khuôn mặt giống em phải không? Đúng, đúng thế. Xin chào, tôi là Phi Yến. Chào cô. Cái bắt tay run run của Uyên Nhi không che mắt được hai con cáo già lành nghề. Cô ấy không thể thấy ư? Như hai người bạn Nguyên Thần Dạ hỏi Phi Yến. Hoàng Phi không đi cùng em sao? Anh ấy vừa có điện thoại của bệnh viện ạ. Nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Tống Hạ Bình, Nguyên Thần Dạ đoán ngay ra quỷ kế này là do hắn sắp đặt. Lũ trẻ thay vì bám lấy Uyên Nhi, chúng cứ quấn quýt bên Phi Yến. Chị Nguyên Băng, chơi cùng bọn em đi. Chị nói rồi, chị là Phi Yến. Chị không phải là chị Nguyên Băng của các em. Nhưng mà chúng em muốn gọi chị là Nguyên Băng thôi, chị rất giống chị ấy. Được rồi, chúng ta lại đằng kia chơi đi. Em cùng lại với cô ấy. Nói rồi, Uyên Nhi tiếp bước Phi Yến đi. Xem ra chuyến đi này chúng ta có nhiều thu thập rồi đây. Chỉ cần chờ báo cáo mà tôi điều tra được từ bên Mỹ gửi về, thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Cậu thật nham hiểm, Thần Dạ. Cảm ơn cậu vì đã quá khen. Phi Yến à, cô không nhìn thấy sao? Uyên Nhi bắt chuyện với Phi Yến. Tôi gặp tai nạn. Phi Yến mỉm cười thân thiện. Vậy sao, cô sống ở Sài Gòn à? Tôi vừa từ Mỹ trở về với bạn trai. Cô có bạn trai rồi à? Vâng. Nụ cười e thẹn trên khuôn mặt của Phi Yến làm Uyên Nhi hài lòng. Phi Yến à? Anh Hoàng Phi xong công việc rồi sao? Đúng thế, chúng ta về thôi. Em cần đến bệnh viện. Em biết rồi. Cô bị gì sao? Anh Nguyên Anh Tống. Thật bất ngờ khi gặp hai người ở đây. Hoàng Phi, chào anh. Quả là trùng hợp. Uyên Nhi, đây là Hoàng Phi, bạn của Phi Yến. Tôi là bạn trai cô ấy. Chào cô. Chào anh. Cô ấy bị gì sao ạ? Cô ấy phải kiểm tra định kỳ vết mổ dạ dày trước đây. Như sét đánh bên tai ba người còn lại. Còn nhân vật chính của chúng ta vẫn không hề hay hề hấn gì. Chúng ta đi thôi anh Hoàng Phi. Phi Yến dục Hoàng Phi đi nhanh. Cô cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Vậy sao? Tôi lại không nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chúng ta cũng về thôi anh. Uyên Nhi cũng lôi kéo Thần Dạ. Ánh mắt không dành cho cô kia. Anh Hạ Bình, anh cũng về chứ? Tôi tới công ty đợi cậu nhé. Được, tôi đưa Uyên Nhi về. Cậu tới đó trước đi. Thần Dạ, xem chừng lại thêm một bi kịch xảy ra nữa rồi. Tối mấy ngày sau, tại nhà hàng Pháp xảy ra một sự kiện đặc biệt. Phi Yến đồng ý lấy anh nhé. Anh Hoàng Phi, sao lại gấp như vậy? Không đợi em phẫu thuật mắt xong đã sao? Hoàn cảnh của em bây giờ... Phi Yến à, anh không muốn chờ thêm nữa. Anh sẽ làm cho đôi mắt của em sáng nở chứ? Đồng ý với anh nhé. Trong ánh nến lung linh, bản nhạc nhẹ nhàng và mùi hoa hồng thoang thoảng đã tạo nên một mối tình lãng mạn. Được, em đồng ý. Ôm chầm lấy Phi Yến giữa quán ăn sang trọng, mặc kệ người khác nói gì anh không quan tâm. Điều quan trọng nhất bây giờ là cô đã đồng ý lấy anh. Cho dù cô là vợ trước đây của Nguyên Thần Dạ cũng được, bây giờ cô là của anh. Hai tuần nữa chúng ta sẽ làm đám cưới được không? Vâng, anh sắp xếp đi. Mọi chuyện bận rộn kết hôn cuốn cô vào vòng xoáy mệt mỏi.